trơ cháo, ta đi theo trợ giúp hoàng đế lâu như vậy, vì người mà suy nghĩ rất nhiều, chỉ dựa vào con gái của ngươi có thể cướp đi bệ hạ bên cạnh ta sao, còn dám ở trước mặt ta nói những lời này, đúng là vô liêm sỉ. Lý Thường Hy tức giận, đại tỷ, sao người có thể nói ra những lời như vậy? Năm đó người cướp bệ hạ từ tay tam tỷ, oan hồn của nàng vẫn còn ở trong cung, phi nguyệt cũng chỉ là noi theo gương ngươi, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhắc tới Lý Vị Ương, Lý Trường Nhạc như bị giáng một cái tát, mặt đỏ bừng, tức giận tăng vọt lên tận đỉnh đầu, nàng muốn phản bác nhưng nửa câu cũng không nói ra lời. Đúng vậy, vị phu quân này là nàng lấy từ trong tay tam muội, vị trí hoàng hậu này cũng vậy, nàng còn ép Lý Vị Ương chết thảm trong cung, mọi người đều nói trong lãnh cung bây giờ vẫn còn oan hồn của nàng. Nhưng những việc này cũng không ai dám nói ra trước mặt nàng, hôm nay lại bị hai tiện nhân này vạch trần trắng trợn. Rơi vào sự tức giận điên cuồng, người đâu, mau tới, đem hai mẹ con này ra ngoài đánh chết cho ta. Nàng lớn tiếng quát chói tai, cả người lạnh như băng, cực kỳ tức giận. Nhưng đúng lúc quan trọng, một nam nhân mặc long bào nhanh chân bước vào đại điện, dấu vết của năm tháng cũng không bỏ qua, hắn nhắn đã sắp xỉ 50, lúc này hắn vẫn khôi ngô như trước, vẻ mặt lạnh lùng. Có trẫm ở đây, xem ai dám động vào một sợi tóc của Phi Nguyệt. Cách chương.